Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 749, Sasuke vs Itachi. Muốn bắt đầu, âm u địa đạo bên trong, hư hóa trạng thái Obito cùng vẻn vẹn lộ ra một cái đầu Jesu đen trắng nhìn chăm chú lên trong sân. Hai người, bọn hắn cũng không có bị phát hiện. Siêu. Sasuke cùng Itachi động, bọn hắn mặc dù đều không phải là thể thuật hình ninja, nhưng tốc độ đều không chậm. Itachi toàn năng cũng biểu hiện tại thể thuật phương diện, tốc độ kia thậm chí cùng không mở cửa gai không sai biệt lắm. Mà Sasuke lại là nhanh hơn, chỉ gặp Sasuke thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt đó, bất luận là chính diện đối mặt Uchiha Itachi, hay là tại đứng ngoài quan sát Obito cùng Jesu, vậy mà đều đã mất đi Sasuke thân ảnh. Sau đó, nháy mắt sau đó, Itachi liền tại kịch liệt chấn động bên trong phát hiện mình vậy mà đã bị Sasuke bóp cổ đè vào trên tường, với lại chân trái còn bị cái kia thái đao quán xuyên. Đó là Jesu đen trắng ngữ khí chấn kinh, tốc độ thật nhanh. Obito cũng là con người co rụt lại, không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Trong sân, lúc này mới phản ứng được Itachi nhìn xem gần trong gang tấc Sasuke. Bẻ bẻ cổ, làm thế nào cũng vô pháp đào thoát cái kia rắn chắc bàn tay. Ngô, khục, phát ra trầm muộn tiếng ho khan. Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn Sasuke cái kia bình tĩnh biểu lộ. Mặc dù bị kẹt lấy cổ, trên mặt lại không có cái gì vẻ bối rối. Thử, lưỡi đao từ Uchiha Itachi trên đùi rút ra, sau đó không chần chờ chút nào bị Sasuke cắm vào Itachi trái tim. Ân, cứ như vậy kết thúc. Sasuke tên kia không phải muốn nói bắt sao? Jesu chẳng nghi ngờ hỏi đến. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Jesu đen nói đến, quả nhiên. Bị lưỡi đao xuyên thấu trái tim Uchiha Itachi thân ảnh một trận vặn vẹo. Sau đó trong nháy mắt biến thành hơn 10 cái quạ đen tứ tán ra. Rát rát, quạ đen tiếng kêu như cùng ở tại thu nhận tai họa. Lại tốt, giống như đang giễu cợt kẻ tập kích. Sasuke tùy ý lắc lắc lưỡi đao. Một con quạ thi thể rơi trên mặt đất. Máu tươi bị lưỡi đao trên mặt đất vung ra một đạo nguyệt nha. Quả đại phân thân, so ảnh phân thân còn muốn có mê hoặc tính thực thể phân thân. Obito nói đến, thì ra là thế, mặc dù không bằng ta bào tử phân thân, nhưng cũng coi là phi thường lợi hại thuật. Ngược lại là Sasuke ra hỏa kia, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện trước mặt mình là cái phân thân. Thật sự là lợi hại đâu. Ta đều không có cảm giác ra cái này Itachi có cái gì không thích hợp. Jesu trắng mang theo tán. Thường nói đến, hẳn là tiếp xúc về sau mới phát giác. Nếu không, hắn đao thứ nhất hẳn là liền sẽ đâm xuyên Itachi cái này phân thân trái tim. Jesu đem phân tích. A, Jesu chứng bừng tỉnh đại ngộ. Sasuke không nhìn cái kia vây quanh mình xoay quanh quạ đen. Hai mắt tại trong địa đạo liếc nhìn một lần, mỹ lệ Seragon lóe ra mê người rực rỡ. Đột nhiên, hắn tay trái lôi điện ngưng tụ, vẻn vẹn nửa giây ở giữa ngay tại giữa ngón tay ngưng tụ ra hơn 10 cây lai sen bon. Từ từ, Chidori sen bon mang theo hơi có âm thanh chói tai bắn ra. Trực chỉ cái kia âm u xó xỉnh bên trong một bãi khó mà phát giác vũng nước. Hoa! Siêu, cái kia trong vũng nước thoát ra một bóng người, chính là Uchiha Itachi, gặp đệ đệ lần đầu tiên, vậy mà dùng loại này thủ đoạn nhỏ nha. Itachi, người thật đúng là nhàm chán đâu. Sasuke bĩu môi nói đến, ninja tại bất cứ lúc nào đều phải học được tỉnh táo. Kín đáo tư duy cùng bố trí chiến thuật là ninja chuyện đương nhiên phẩm chất. Uchiha Itachi nói, một bên nói như vậy lấy, Itachi nhìn xem Sasuke lại mặt lộ vẻ phức tạp, vừa mới cái kia tốc độ, là một loại thuấn thân chi thuật nha. Thông qua dưới chân chakra tiến hành di động, như vậy tinh chuẩn, như vậy tùy ý, đơn giản thật giống như năm đó Si Sui. Thuấn thân chi thuật, cái này có thể nói là Jonin thiết yếu nhẫn thuật, nhưng là, cũng không phải là tất cả Jonin đều có thể đem thuật này dùng tốt. Đại đa số mặc dù có thể dùng đến, nhưng lại đều có thời gian chuẩn bị dài, trước đưa động tác rõ ràng, độ chính xác thấp các loại vấn đề. Vấn đề như vậy để những người này Sanshin no Jutsu rất khó trong thực chiến sử dụng ra. Tối đa cũng liền dùng tại ban đầu cái kia một cái tập kích, hoặc là dùng cho đi đường. Nhưng mà, có dùng không tốt, tự nhiên cũng có dùng tốt. Tỉ như năm đó Uchiha Shisui, cái kia mặc dù tính cách có chút ngây thơ ra hỏa, nhưng lại tại Sanshin no Jutsu bên trên đạt đến có thể xưng đăng phong tạo cực trình độ. Bị lúc ấy cái kia một đời ninja giao phó Sanshin no Jutsu danh hào. Mà lúc này, Itachi ngay tại Sasuke trên thân thấy được Jutsu cái bóng. Bất quá, Itachi nghĩ đúng lại không đúng. Sasuke Sanshin no Jutsu mặc dù biểu hiện hình thức cùng Jutsu Sanshin no Jutsu không sai biệt lắm, nhưng lại tại trên nguyên lý có chút khác biệt. Hắn Sanshin no Jutsu là tổng hợp cái thế giới này thuấn thân độn thuật cùng Arat cách đấu ra Sanpo nguyên lý mà cải tiến đi ra. Không chỉ là chakra, còn có được nhục thân cước pháp ở bên trong. Càng thêm mau lẹ, càng thêm linh mẫn. Được rồi, dù sao kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Tùy ý đùa nghịch một cái đao hoa. Sasuke lần nữa thân ảnh lóe lên, thuấn thân hướng về Uchiha Itachi vọt tới. Bất quá, lần này, Uchiha Itachi sớm có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới. Cái kia ba câu ngọc Seragon rốt cục bắt được Sasuke thân ảnh. Thật nhanh, bất quá, mặc dù miễn cưỡng thấy được, Itachi lại phát hiện thân thể của mình phản ứng hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Không nói là kết ấn thi triển nhẫn thuật, liền ngay cả tránh né hoặc là dùng kunai ngăn cản đều không thể làm đến. Không có biện pháp, như vậy chỉ có thể thầm nghĩ lấy, Uchiha Itachi trên thân giấy lên một tầng màu đỏ chakra. Oanh, lưỡi đao vừa ngừng, mũi đao chống đỡ lấy cái kia màu đỏ khô lâu xương cốt. Khó mà tiến thêm. Màu đỏ đại khô lâu bao vây lấy Uchiha Itachi thân thể. Tại cái này chật hẹp thấp bé trong địa đạo, gia hỏa này lộ ra cao lớn như vậy. Suzuru, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.